Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3175. Mộ Mãn Loan sững sờ một lúc, cái gì, một nụ cười xấu xa hiện lên khóe miệng Âu Dương Hải. Tôi đang ở đây, nếu cô không lo thì có thể qua đây. Nói xong liền cúp máy. Không chút do dự, Mộ Mẫn Loan giật lấy chiếc túi sách và lao ra ngoài. Khoảng 6 giờ tối, xe của Quan Triều Viễn đúng giờ xuất hiện ở bãi đậu xe của khách sạn Alice. Anh quay đầu nhìn Tô Lam, thế nào rồi, vừa rồi Tô Lam trong xe có chút gió thổi qua, người cảm thấy có chút khó chịu. Em không sao, có lẽ là phản ứng của việc mang thai. Không sao là tốt rồi, chúng ta vào thôi. Quan Triều Viễn trực tiếp dẫn Tô Lam đến lối vào thang máy VIP. Khi đến cửa phòng số 7, hai vệ sĩ đứng ở cửa mở cửa phòng cho họ. Trong căn phòng riêng sang trọng đó, có một chiếc bàn tròn rất lớn. Đối diện với họ là chiếc váy màu đỏ nhạt của Âu Mỹ Lệ đặc biệt bắt mắt, cô ấy dường như đã đợi một lúc gì. Thấy họ bước vào, Âu Mỹ Lệ duyên dáng đứng lên. Chào mừng ông Quan, bà Quan. Quan Triều Viễn nhìn quanh một vòn đến một mình à, Âu Mỹ Lệ mỉm cười lắc đầu giải thích. Buổi chiều vị hôn phu của tôi đang phải giải quyết một số việc. Hai người ngồi trước đi, anh ta sẽ tới ngay. Tô Lam mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Quan Triều Viễn. Sau khi Âu Mỹ Lệ nhận một cuộc điện thoại, cô nói với nhà bếp chuẩn bị các món ăn. Anh ấy đã đi đến cửa rồi, sắp lên đến đây rồi. Tô Lam cũng không biết là do phản ứng tâm lý hay là do vấn đề gì khác, cô cảm thấy không có cảm giác thèm ăn, trướng bụng cũng rất nặng. Đôi khi cô thấy đói, nhưng cô không thể ăn chút nào khi nhìn thấy đồ ăn. Trước mặt thức ăn thơm phức vừa được dọn ra, cô liền cảm thấy buồn nôn. Cô nhanh chóng đứng lên, anh ăn cơm trước đi, em đi vệ sinh. Cô nói xong liền che miệng. Quan Triều Viễn nhanh chóng đứng lên. Không thoải mái chỗ nào sao? Tô Lam đẩy anh lại ghế ngồi. Đừng căng thẳng, đó là phản ứng bình thường, anh cùng cô Âu tán gẫu một chút đi, em sẽ quay lại sớm thôi. Quan Triều Viễn hơi lo lắng, nhưng Tô Lam không chịu để anh đi theo nên đành bó tay. Sau khi Tô Lam quay đi, Quan Triều Viễn mới ngồi lại chỗ của mình. Anh Quan thật sự rất quan tâm bà Quan. Quan Triều Viễn nhàn nhạt nhìn cô ta. Cô cũng đã nói là bà Quan rồi, tôi làm sao có thể không tốt đối tốt với cô ấy. Đổi lại là cô Âu, tôi nghĩa vị hôn phu của cô cũng không đau lòng cho cô muốn mời khách nhưng anh ta vẫn chưa xuất hiện. Sắc mặt Âu Mỹ Lệ có chút thay đổi, nhưng cô đã nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu. Có lẽ thói quen sinh hoạt ở nước ngoài hơi khác so với ở trong nước. Hai chúng tôi đã quen với điều đó, hãy cho nhau thêm một chút thời gian. Quan Triều Viễn gật đầu. Đối với điều này tôi cũng không có vấn đề gì. Thực ra, anh Quan, tôi khá tò mò về một câu hỏi. Cô Âu, cứ tự nhiên. Tôi đang nghĩ, nếu một người đàn ông muốn đưa bà Quan rời khỏi anh sẽ phản ứng như thế nào? Giọng nói của Âu Mỹ Lệ vừa nói xong, cô liền cảm nhận được tia lạnh lẽo từ Quan Triều Viễn. Cô cảm thấy trong lòng nhảy loạn, sau đó hỉ là tò mò thôi, đừng căng thẳng. Cách chương.